Vừa bước ra ngoài cửa thì liền gặp phải mấy hán tử Vũ Trúc Đường khi nãy. Một tên trong bọn họ còn cố ý đụng phải hai gã, thái độ khiêu khích vô cùng. Hai gã đã quen với chuyện này nên cũng không tính toán làm gì. Ra đến bên ngoài, Khấu Trọng mới hưng phấn nói: "Chuyến này càng lúc càng vui rồi, đợi lát nữa chúng ta đi gặp Thiểu Vũ Châu, trù xem tình hình phát triển thế nào." Từ Tử Lăng chào mày nói: "Ta lại cảm thấy chuyện này rất phiền phức, cũng không phải chuyện chúng ta có thể nhúng tay vào quản được đâu." Khâu Trọng vừa nắm đấm lên trước mặt gã: "Tình hình bình thường thì đích thực chúng ta không thể làm gì được, hai tên tiểu tử thì làm sao khiến bọn họ phục chứ. Nhưng hiện giờ rõ ràng là nắm đấm ai cứng thì kẻ ấy có tiếng nói, đây không phải là cơ hội rất lớn đó sao?" Từ Tử Lăng chán nản lùm gã một cái. Lúc này trong quán đột nhiên vang lên tiếng bát dĩa vỡ và tiếng chửi mắng. Hai gã ngẩn người, trong lòng thầm nhủ: lẽ nào đám người Vũ Trúc Đường dám công nhiên vi phạm ban quy mà động thủ với hai người của bọn Quế Tích Lương? Hồi thứ 73. Quế Tích Lương và Hạnh Dung bị ép vào một góc, cánh tay gã họ Hạnh đã bị thương, máu chảy đầm đìa, hiển nhiên là đã rơi vào thế hạ phong. Những khách nhân khác và đám tiểu nhị đều đã trục cả vào gần nhà bếp, trên mặt đều lộ vẻ phẫn nộ nhưng chỉ dám giận mà không dám nói. Khâu Trọng với Từ Tử Lăng vừa bước tới qua cửa thì đã bị hai tên đệ tử Vũ Trúc Đường cản lại. "Ê, hai tên tiểu lâu là các người cút xéo đi cho ta, ở đây không có chỗ cho các người." Từ Tử Lăng thấy bạn cũ bị thương, hừ lạnh một tiếng, dọn bước lên phía trước, kiếm quang lóe lên. Một trong hai tên kia đã vung kiếm chém xả xuống vai trái gã. Từ Tử Lăng còn chưa chủ động thì Khấu Trọng đã phi ra một cước. Vút! Trường kiếm trong tay tên kia vụt khỏi tay bay mất. Cả người cũng bay lên khỏi mặt đất, rơi bịch xuống một chiếc ghế. Tiếng đồ đạc vỡ đổ lập tức vang lên. Người trong quán tất thảy đều động dung. Năm tên đệ tử Vũ Trúc Đường còn lại bị một chiêu của Khấu Trọng làm cho hồn phi phách lạc, lùi lại một bên, rơi vào cảnh lưỡng đầu thọ địch. Quế Tích Lương và Hạnh Dung không dám tin vào mắt mình, há hốc miệng nhìn hai gã Khâu Tử. Khấu Trọng ôm quyền nói: "Quý hương chủ muốn xử trí mấy tên phản đồ to gan dám dĩ hạ phạm thượng này thế nào?" Một hán tử cao lớn xem ra có vẻ là người đứng đầu trong đám vị đệ tử của Vũ Trúc Đường hét lớn: "Cái gì mà dĩ hạ phạm thượng? Bạch Chinh ta cũng là hương chủ của Vũ Trúc Đường, phụng lệnh đường chủ La Hiền đến nơi mời quý hương chủ đến nói chuyện. Hai người các ngươi mới là dĩ hạ phạm thượng." Quế Tích Lượng nhìn tên đệ tử Trúc Vũ Đường vẫn còn đang lăn lộn dưới đất không bò dậy nổi, trầm giọng nói: "Mời ta đến nói chuyện cũng phải dùng đến đao kiếm hay sao?" Khâu Trọng chỉ tay vào Bạch Vinh cười cười nói: "Vậy thì Bạch hương chủ không đúng rồi. Như vậy đi, chúng ta trói bọn họ đem đến trước mặt La đường chủ để xem ai đúng ai sai." Bạch Vinh khẽ hất hàm ra hiệu, lập tức có hai tên xông lên vung đao chém Khâu Trọng. Từ Tử Lăng hừ mạnh một tiếng bước lên chặn trước mặt gã, song thủ tùy sức. Trước khi hai thanh đao chém xuống đã đấm cho mỗi tên một đấm vào bụng. Hai tên kia lập tức ngã nhào vào người Bạch Vinh, ba người lăn lộn dưới đất như ba trái hồ lô, trông nhếch nhác thảm hại vô cùng. Mấy tên còn lại thấy vậy đều rung lên cầm cập, đứng cũng không vững chứ nói gì đến động thủ. Quế Tích Lương và Hạnh Dung cứ trố mắt ra nhìn, trong lòng dâng trào cảm giác sĩ biệt tam nhật. Khâu Trọng chậm rãi vỗ tay nói: "Thế nào, có cần đại náo Vũ Trúc Đường cho La đường chủ bớt quay phong không? Nếu Quế hương chủ không muốn đi thì để hai tiểu lâu la chúng tôi làm giúp." Quế Tích Lượng không lên tiếng, đưa mắt nhìn Hạnh Dung rồi bước tới kéo hai gã ra ngoài phố rồi mới nói: "Về gặp quân sư trước đã." Khâu Trọng và Từ Tử Lăng biết y đang sợ hãi, chỉ đành cười khổ đi theo. Giống như đa phần các thành thị khác ở Giang Nam, đường sông là con đường chủ yếu liên hệ giữa thành nội với các vùng nông thôn xung quanh, cũng là khung xương để tạo nên bố cục trong thành. Các nhà ven sông tường sơn vôi trắng toát, ánh nắng chiếu xuống mặt nước hắt lên những song cửa sổ tạo ra một bức tranh tươi mới của vùng sông nước. Quân sư phủ trước đây là phủ đô đốc Giang Âm, nằm ở giữa thành. Cổng chính của phủ có thông thẳng đến một chiếc cầu lớn bắc qua sông, khiến cho cả toàn quân sư phủ có một khí thế khác thường. Phương Nam an tĩnh hơn là phương Bắc, nên có rất nhiều bách tính chạy nạn ở phương Bắc tập trung về Giang Âm này. Vì vậy mà nơi đây càng thêm phồn hoa đô hội. Người trong thời loạn đều chỉ muốn sống cảnh thái bình, thế nên lão bách tính đều không mong Trúc Hoa Bang có biến. Tâm tư này ai ai cũng hiểu được, mặc dù Từ Tử Lăng không muốn bị cuốn vào cuộc tranh đấu quyền lực và địa bàn này, nhưng gã cũng thầm cảm thấy cần phải ngăn cản, không để loại cường đồ ác độc như Thiết Kỵ Hội nuốt chửng Trúc Hoa Bang. Khi Quế Tích Lương dẫn hai gã qua cầu thì gặp phải phiền phức. Người phụ trách việc phòng vệ phủ quân sư là một hương chủ khác tên gọi Mạch Vân Phi. Kẻ này là đại đệ tử của quân sư Thiệu Vũ Châu, tướng mạo cao to anh tuấn. Y ngạo nghễ nhìn Khấu Trọng Từ Tử Lăng, đoạn nói: "Sư phụ có lệnh kể từ lúc này tất cả người lạ mặt đều không được vào quân sư phủ." Quy Tích Lương lại thêm một phen mất mặt với hai gã, nhưng cũng không cách nào hơn, cuối cùng đành phải có vẻ khó xử nói: "Hai người này là môn sinh của trung liệt sĩ Ngôn Khoan, năm xưa đã hy sinh vì đại nghiệp của bản bang. Mấy năm gần đây lưu giảng giang hồ đã học được một thân võ nghệ, vừa rồi đã đánh cho bọn Bạch Dinh thua xiển niễn, vì thế nên tôi mới hy vọng có thể giới thiệu với quân sư." Mạch Vân Phi khinh thường nhìn hai gã, thần sắc như muốn nói: "Ê, thế thì đã làm sao?" Hắn lắc đầu nói: "Vậy cũng phải đợi qua đêm nay mới được." Quế Tích Lượng đành phải kéo hai gã sang một bên nói: "Đợi ta vào phủ bái kiến Thiệu quân sư trước, lát nữa sẽ quay ra dẫn các ngươi vào." Hạnh Dung hừ nhẹ một tiếng: "Mạch Vân Phi kể mình là đại đệ tử của Thiệu quân sư, lại được Thiệu Lan Phương chung tình, trước nay luôn tác quầy tác quái, đặc biệt là luôn bài xích những người trước đây đi theo bang chủ như chúng ta. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải dạy cho hắn một bài học." Quy Tích Lượng hiểu được vị trí cũ bản của bản thân mình, biết thế nào cũng đấu không lại Mạch Vân Phi, bèn kéo Hạnh Dung lại nói: "Ê, đừng có phí lời nữa, vào trong rồi tính sau. Hai người nhớ phải đợi chúng ta ở đây đó." Bọn Quế Tích, Hạnh Dung đi khỏi, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng liền tránh sang một bên cầu, ngồi xuống đối diện với bờ sông giống như hồi còn lang thang nơi đầu đường xó chợ ở Dương Châu. Khấu Trọng ngoái nhìn Mạch Vân Phi đang đi đi lại lại canh gác ở đầu cầu, mỉm cười nói: "Vận đạo của tên tiểu tử Tích Lượng này hình như không được tốt lắm, giống có cơ hội bay lên cành cao, chẳng ngờ ban chủ lại bị hôn quân giết mất. Hiện giờ lại gặp phải tên Mạch Vân Phi luôn đối chọi với hắn, cả dẫn hai người vào trong phủ cũng bị hạch sách nổ kia. Loại hương chủ này làm phỏng có tác dụng gì?" Sau đó lại hưng phấn cười hì hì nói: "Tiểu Lan Phương là mỹ nữ nổi tiếng của Trúc Hoa Bang chúng ta, hay là ta với người hoành đao đoạt ái, chọc đứt tên tiểu tử Mạch Vân Phi đó chơi?" Từ Tử Lăng lắc đầu nói: "Nếu chỉ vì thế mà ngươi đi dụ dỗ tình nhân của người khác, ta tuyệt đối không có đồng ý." Khấu Trọng vỗ vai gã cười xòa: "Ta chỉ nói vậy thôi mà, Tiểu Lăng ngươi hà tất phải thật lòng như vậy?" Tiếp đó lại chuyển chủ đề nói: "Tích Lượng thân làm hương chủ, lại là đệ tử quan môn của Tiền Bang chủ, địa vị không thấp, thêm vào đó lại có một số thuộc hạ của Tiền Bang chủ ủng hộ, ngươi nói xem hắn có phải cũng có cơ hội làm bang chủ hay không? Bằng không đâu đến nỗi bị Mạch Vân Phi cố ý chèn ép như vậy?" Từ Tử Lăng lúc này đang chống cả hai tay ra sau lưng, ngửa mặt lên trời hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, nghe vậy thì hơi ngẩn ra một chút rồi nói: "Đạo hạnh của Tích Lương quá kém, làm sao đủ tư cách làm bang chủ chứ? Ngươi đừng nói có dòng có do nữa, ngươi chẳng phải rất muốn làm bang chủ hay sao?" Khâu Trọng lắc đầu nói: "Ta thật không có ý này, cũng không làm được. Hiện giờ thế lực của Lý Mật đang mạnh, nếu ta trở thành long đầu của Trúc Hoa Bang, e rằng Trúc Hoa Bang chẳng được mấy ngày thì sẽ bị giải tán mất. Nhưng nếu Tích Lượng thành tân bang chủ, hắn sẽ chỉ có thể dựa vào chúng ta để chống đỡ địa vị của mình. Như vậy thì ta có làm bang chủ hay không cũng chẳng phân biệt gì." Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Nếu người muốn Tích Lượng lên làm bang chủ, chỉ sợ phải giết hết quân sư, đường chủ gì đó ở trong bang mới được. Người có lợi hại như vậy không?" Khâu Trọng cúi nhìn mặt nước dưới chân, trầm ngâm nói: Chuyện này đích thực có hơi khó một chút, nhưng không phải là không có khả năng. Quan trọng nhất vẫn là tên tiểu tử Tích Lương đó là đệ tử của Tiền Bang chủ. Con người hắn vốn rất có đảm lượng, có điều có lẽ gần đây bị người ta chèn ép nhiều quá nên mới đi mất đi lòng tin như vậy ha. Từ Tử Lăng thấp giọng nói, tên Mạch Dân Phi đó lại đến rồi kìa. Đại Đường Song Long Truyện tập thứ 58 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 59.